Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1148, chương 1148, Jessica lửa giận. Góc truyện audio.com, vô luận như thế nào, Maxime nữ sĩ cảm tạ ngài đối với chúng ta tiên tri nhật báo ủng hộ, ta nhất định sẽ tận lực công bình công chính đưa tin lần này tăng cường tranh bá cuộc so tài. Rita Skeeter đứng tại phòng làm việc của hiệu trưởng cửa ra vào, hướng về phía đưa ra cửa Maxime nữ sĩ nói cảm tạ Can Mao Xin, ha ha. Có thể tổ chức lần này tăng cường tranh bá thi đấu là trường học của chúng ta vinh hạnh. Maxime nữ sĩ gật đầu cười, nàng nghe hiểu Rita Skeeter trong lời nói cất dấu ý tứ ta còn có việc liền không lại giúp ngươi, Skeeter tiểu thư. Không cần, hoàn toàn không cần, ta tự mình tới liền tốt. Rita Skeeter trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, hướng về phía Maxime nữ sĩ gật đầu một cái tiếp đó quay người rời khỏi phòng. Xem như tiến vào Beauxbatons học viện trạm thứ nhất, nàng đương nhiên muốn chấp nhận được ở đây người đương quyền cho phép, đương nhiên, cũng không phải nói Maxime nữ sĩ không đồng ý nàng phỏng vấn, nàng liền không phỏng vấn. Chỉ là có thể minh thăm, vẫn là tận lực không muốn ngầm hỏi hảo. Dễ dàng như vậy đắc tội với người không nói, còn rất dễ dàng bị người có thể nghi giả bắt lại. Bất quá còn tốt, vị này Beauxbatons học viện hiệu trưởng vẫn là rất dễ nói chuyện, ít nhất cho nàng trong trường học tùy ý phỏng vấn quyền lợi, đương nhiên. Cần trưng cầu ý kiến của người trong cuộc, đối với điểm ấy, Maxime nữ sĩ 19 đã rõ ràng nói cho nàng, trường học sẽ không giúp nàng thuyết phục người trong cuộc. Mặc dù có chút tì vết nhưng mà đối với Rita tới nói, đã tốt vô cùng. Cõng lên chính mình bọc nhỏ Rita Skeeter, hướng về trong học viện đi đến. Nàng đầu tiên muốn hiểu rõ vài ngày trước bão tuyết là chuyện gì xảy ra, tiếp đó chính là tam cường tranh bá thi đấu trận đầu tranh tài quá trình. Thế là, toàn bộ Beauxbatons trong học viện lưu truyền ra, có một vị xinh đẹp đeo mắt kiếng tài trí đại tỷ tỷ khắp nơi phỏng vấn học sinh truyền ngôn. Thời gian một ngày đi qua, thân yêu, tên kia lại loạn viết, bây giờ là cơm trưa thời gian, vốn nên nhiệt nhiệt nháo nháo trong nhà ăn, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều học sinh đều run run nhanh chóng đem mình trước mặt đồ ăn đào đến trong miệng, tiếp đó uốn éo khuôn mặt cũng như chạy trốn chạy ra phòng ăn. Mà giờ khắc này Jessica Fabna thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh vẻ giận dữ, trong tay mang theo một phần tiên tri nhật báo tại nhật báo trang đầu đề bên trên, là một chương. Mà pháp ảnh chụp trong tấm hình kia nhân vật không là người khác chính là Jessica Fabna. Trong tấm ảnh, Fabna đang biến thân thành bán long trạng thái, đầy đầu tóc đỏ giống như hỏa diễm đồng dạng theo gió phiêu vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo sát khí bốn phía. Nghiễm nhiên chính là một bộ dáng diệt thế ma nữ. Mà trên tấm ảnh bên cạnh tiêu đề càng thêm kinh dị, Fabna gia tộc quý nữ ý đồ dẫn dụ Hogwarts sự thi thành viên thao túng tam cường tranh bá thi đấu bị cự, thẹn quá hóa giận. Ta đều nói không đồng ý ngươi tiếp nhận nàng phỏng vấn. Chu Diệp cười khổ trấn an chính mình nữ nhân. Jessica tức giận lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, ta nhất định phải giết số nữ nhân này. Lần này ai cũng không muốn ngăn cản ta. Đối với mình hảo thì muội lửa giận, Sarah đến là biết vì cái gì, bất quá. Nàng thật sự, không có cách nào nói cái gì, bởi vì nam nhân nhà mình đều nói không muốn tiếp nhận người phóng viên kia phỏng vấn, kết quả Fabna vẫn là đón nhận. Không nghe Diệp mà nói, Jessica ngươi bây giờ hối hận à? Nói lên việc này, Jessica liền một hồi ủy khuất, nói đến trước đây cái kia tên là Rita Skeeter nữ nhân chạy tới phỏng vấn thời điểm phát sinh sự tình, Jessica liền vô cùng phiền muộn. Đó là ba ngày trước cũng là tại phòng ăn. Người tốt xin hỏi các ngươi chính là lần này tham gia tam cường tranh bá thi đấu tất cả trường học tuyển thủ sao? Chu Diệp đang mang theo chính mình ba nữ nhân tại trong nhà ăn hưởng dụng cơm trưa, kết quả một cái mang theo kính mắt nắm giữ một đầu quan xoắn tóc vàng tài trí mỹ nữ đứng ở trước mặt của bọn hắn, dùng giọng khẳng định vấn đạo. Không sai, Chu Diệp nhẹ gật đầu, hiếu kỳ liếc, mắt nhìn phía trước nữ nhân này, nên nói như thế nào đâu? Cô nàng này nhìn có chút quen mặt nhưng mà hắn đã hoàn toàn nhớ không nổi là ai. Bất quá không có quan hệ, bởi vì nàng sẽ tự giới thiệu. Người tốt ta là tiên tri nhật báo phóng viên, Rita Skeeter. Rita đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy tuân Mỹ như thế nam hài, nàng cảm giác lòng của mình bịch bịch đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, bất quá còn tốt nghề nghiệp của nàng tố dưỡng để cho nàng có thể miễn cưỡng đè xuống trong lòng rung động, khuôn mặt bình thường tự giới thiệu. Xin hỏi, ngươi bây giờ có thời gian không? Ta có thể phỏng vấn ngươi mấy vấn đề sao? Không có ai nói cho ngươi, đang dùng cơm thời điểm quấy rầy người khác là phi thường không lễ phép sao? Jessica bằng vào nữ nhân cùng ma long này song trùng khứu giác trong nháy mắt cũng cảm giác. Được nữ nhân này đối với mình nam nhân có một loại nào đó ý đồ. Nên nói như thế nào đâu? liền như là những cái kia Chu Diệp người ngưỡng mộ một dạng, muốn cướp đi nam nhân của các nàng. Đối với loại chuyện này, nắm giữ lãnh địa quan niệm Jessica là tuyệt đối không cho phép. Nàng không chút khách khí liền cự tuyệt Rita phỏng vấn thỉnh cầu. Mà Sarah cùng Clara thì vẫn ung dung ngồi ở một bên, nên làm cái gì thì làm cái đó. Như loại này sự tình, đồng dạng xuất thủ cũng là Jessica, ai kêu giá trị vũ lực của nàng tương đối cao đâu. Hơn nữa, trình độ nào đó, cô nàng này lực uy hiếp so với các nàng hai cái mạnh hơn nhiều lắm. À, xin hỏi ngươi là, Rita đương nhiên tức giận phi thường mình ngữ bị người đánh gãy, thế nhưng là nàng cũng không có làm chàng bộc phát. Điểm ấy lòng dạ nàng vẫn phải có, bất kể nói thế nào, nàng cũng so học sinh nơi này lớn 5-6 tuổi đâu. Ta là Jessica, Pháp Na gia tộc Jessica, Duemstrang học viện người dự thi Chu Diệp người đính hôn. Jessica không chút khách khí đem thân phận của mình làm lộ ra ngoài. À, nguyên lai là Duemstrang trường học người dự thi. Xin hỏi ngươi để ý tiếp nhận một chút ta phỏng vấn sao? Rita trên khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra một nụ cười của nàng ở người khác trong mắt xem ra không có cái gì không bình thường. Nhưng mà tại Chu Diệp xem ra Rita ý cười có chút không có hảo ý, tất nhiên nhìn ra Rita ý đồ, Chu Diệp đương nhiên muốn hơi hơi nhắc nhở một chút Jessica, hắn nhẹ nhàng lấy tay kéo Jessica tay nhỏ, vì 0033 có thể cha lắc đầu. Không, ta cũng không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Jessica đương nhiên dây đã hiểu nam nhân mình ý tứ, trực tiếp cự tuyệt nói. Vậy thật đúng là tiếc nuối a Rita. Đẩy gọng kiếng của mình tiếp đó thở dài nói, nguyên bản ta còn muốn phỏng vấn người một chút, viết một thiên liên quan tới trên tam cường tranh bá thi đấu câu chuyện tình yêu đâu. Xem ra không được, tam cường tranh bá thi đấu bên trên câu chuyện tình yêu. Jessica có điểm tâm động, không sai, Rita cười, cá con mắc câu rồi. Pháp Na tiểu thư chẳng lẽ không nghĩ chính mình cùng vị này Chu Diệp đồng học câu chuyện tình yêu bị toàn bộ vô sư thế giới truyền tụng sao? Liền như là Mago thế giới Julie Diệp cùng Romeo một dạng. Hai người các ngươi là như thế nào từ đối thủ biến thành tình lữ? Lại là như thế nào vượt qua trọng trọng chướng ngại, trở thành người đính hôn? Đây hết thảy, chẳng lẽ không biết truyền tụng sao? Theo Rita lời nói, Jessica Pháp Na trên khuôn mặt nhỏ nhắn, để lộ ra vẻ hưng phấn đỏ ửng, hai mắt toát ra một tia hướng tới, suy nghĩ một chút một đoạn bị tất cả vô sư truyền tụng tình yêu. Một đoạn trở thành giai thoại kinh điển. Nữ hài số đông đều đối lãng mạn cái này không thể ăn không thể uống đồ vật chạy theo như vịt, cho dù là danh xưng sắt thép công chúa Jessica Pháp Na cũng không được. Cuối cùng, cô nàng ngốc này, ngốc nhảy tới Rita trong hố. Không để ý Chu Diệp nhắc nhở, đón nhận Rita phỏng vấn. Cách chương,